Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 80, góc truyện audio.com, chương này bản gốc không có, không phải thiếu, vui lòng bỏ qua. Cách chương,